Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, cái gì? Ta lấy được đề danh thưởng rồi. Đô Thành, bộ phim này tổng đầu tư 3.000 vạn. Cho nên quảng cáo cùng tuyên truyền phô thiên cái địa đều là. Liền xem như thiên hòa ảnh trong nội viện. Đô Thành, Nguyên Truyền áp phích cũng dán đầy cửa thang máy cùng Thương Thành cửa vào. Lưu Phương Phỉ là Đô Thành, nhân vật nữ chính. Bản thân liền mang theo nhất định fan hâm mộ lực hiệu triệu. Cho nên khi Ngụy Mập Mạp hai người chen vào mua được phiếu nhìn xem đen nghịt đám người về sau, lập tức trong lòng liền có chút không hiểu ghen tuông cùng ghen ghét chi ý. Nhà mình phim phô trương cùng bộ này, Đô Thành, phô trương thực sự là không thể so sánh. Nếu như một cái là Cao Phú Soái, như vậy một cái khác chính là Quất Béo Đôn. Thậm chí, Phan Khang Mạo Bừng tỉnh giới cái kia xâm tấm. Lần đầu lễ, Đô Thành, cũng khiến cho phi thường xa hoa. Dự bán vé cũng bán sạch sành xanh. Đương nhiên còn có Lưu Phương Phỉ các loại ảnh ký tên cùng các loại xung quanh buông lỏng. Quả thực không nên quá náo nhiệt. Tất cả mọi người cảm thấy Đô Thành sẽ lừa. Mà lại là đại hòa. Thậm chí là vô cùng có khả năng trở thành tháng 9 phòng bán vé quán quân tồn tại. Nhìn lần đầu lễ về sau thậm chí ngay cả Ngụy Mập Mạp đều sinh ra cảm giác như vậy. Ngụy Mập Mạp nhìn xem rạp chiếu phim bên ngoài, Đô Thành, Cánh Hoa về sau lập tức lắc đầu. Đi vào rạp chiếu phim, Ngụy ca, ta muốn hay không đập? Đập cái kê nhi, thu lại, nha, đi vào trong rạp chiếu bóng. Tại phim bắt đầu về sau, Ngụy Mập Mạp chung quy là không có lấy camera đập đồ lậu. Cũng không phải là Ngụy Mập Mạp đột nhiên tố chất tốt nghĩ đường đường chính chính cùng Đô Thành giang một thanh, mà là thực sự là một đám bảo an hung thần ác sát. Trong mắt chừng được như chuông đồng đồng dạng không ngừng quét mắt. Ngụy Mập Mạp sợ mình xuất ra camera liền sẽ bị đánh cha mẹ đều nhận không ra. Cho nên, hắn lựa chọn đem một bụng ý nghĩ xấu nuốt xuống. Đàng hoàng nhìn xem phim. Hắn không có cách nào. Dù sao kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hắn cảm thấy mình dạng này thanh niên Tuấn Kiệt. Vẫn là phải co được giãn được. Phim rất sắp bắt đầu. Không thể không nói. Đô Thành, đầu tư xác thực rất ra sức. Nhân vật nam chính Lý Vân Diên nhan giá trị online. Nhân vật nữ chính Lưu Phương Phỉ nhan giá trị online. Một chút đạo cụ, phô trương cùng đặc hiệu làm được đều phi thường tốt. Ngụy Mập Mạp càng xem càng cảm thấy mình hoạt mai, muốn bi kịch. Bi kịch rất bình thường không phải sao? Lấy 80 vạn đầu tư giá thành nhỏ chế tác đi giang 3.000 vạn đầu tư lớn phim. Mẹ nó, mình trước đó là nghĩ như thế nào? Mình chẳng lẽ là điên rồi sao? Rượu này, không uống được thực sự là không uống được. Lại uống hết, đoán chừng mình gan càng mập cũng dám xông vào hoàng thành tìm đại lão PK. Ngụy Mập Mạp có chút thổn thức, cảm thấy mình mặt thắng thực sự là không có. Nhưng là, mặc kệ cái gì cũng có phong hồi lộ chuyển thời điểm. Tại phim nhìn hơn phân nửa về sau, Ngụy Mập Mạp tâm tình đột nhiên thoải mái rất nhiều. Vì cái gì? Bởi vì bộ này, Đô Thành, không biết làm sao làm. Kịch bản tuyến rất loạn, cảm giác tiết tấu cũng rất loạn. Phần lớn đầu tư đều tiêu vào đại minh tinh cùng đặc hiệu bên trên. Lại thêm Thẩm Liên Kiệt muốn lôi một chút văn nghệ sau đó dẫn đến chi tiết cùng kịch bản phương. Diện hoàn toàn nhìn có chút như lọt vào trong sương mù. Êm mẹp một bộ thương nghiệp phiến. Lại bị lôi kéo văn nghệ thương nghiệp không thương nghiệp. Thậm chí rất nhiều tình tiết nhìn xấu hổ được không được. Hố cha đâu đây là? Ngụy Mập Mạp thừa cơ nhìn thoáng qua cái khác người xem. Nhìn thấy những này khán giả cũng là một bộ mộng bức biểu lộ về sau. Hắn liền thoải mái nhiều. Cái này Thẩm Liên Kiệt đoán chừng muốn lật xe. Thứ gì? Này! Ta nhìn thấy cũng chỉ có bay tới bay lui đạo cụ. kịch bản làm sao lại không có mấy cái ý tứ, nhân vật nữ chính chết sao? Này, cái này khuyên lui a. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Như thế đánh liền không có. Ngươi đây cũng quá qua loa đi. Ta đột nhiên cảm thấy có chút không đáng. Lúc đầu vì Lưu, Phương Phỉ tiểu tỷ tỷ ta còn muốn ủng hộ hai lần đâu. Nhưng là hiện tại xem ra, được rồi, ủng hộ cộng lông, ta đi xem trạm xe lửa. Đúng vậy a, ta cũng đi nhìn trạm xe lửa. Nghe nói Hoạt Mai không tệ. Ngươi có thể mua được phiếu? Sao? Mua không được? Kia nói cái cọng lông. Tại phim kết thúc, Ngụy Mập Mạp nghe được những này khán giả rời sân về sau, cả người một trận vui vẻ, thậm chí đi đường đều có chút vui vẻ gió nam cảm giác. Đều nghĩ giống vài câu ca khúc, nghe được người khác nói Thẩm Liên Kiệt phim chênh lệch, mình phim tốt, ai khó chịu? Ngụy Mập Mạp quả thực muốn thoải mái lật ra. Tốt này nha. Tút tút tút, đang làm cái gì? Nhìn kịch bản đâu? Không có đi xem phim. Không có, ngươi chẳng lẽ không muốn biết một chút đối thủ của ngươi thực lực thế nào? Hoặc là nói ngươi đã chắc chắn mình có thể rồi? Ếch, ta chỉ là đơn thuần không có hứng thú. Ngươi không nhìn cái khác phim sao? Ngẫu nhiên nhìn xem, thích gì loại hình? Phim kinh dị đi, có một bộ phim kinh dị hoàn thành. Người ban đêm muốn hay không đi nhìn một chút? Không đi, ban đêm muốn ngủ sớm một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tút phút, trạng vạng tối thời điểm, Lục Viễn tiếp đến Vương Vĩ Tuyết điện thoại. Trong điện thoại tựa hồ lộ ra một loại khiến Lục Viễn không biết rõ ám chỉ khí tức. Đương nhiên, kết cục vẫn là Vương Vĩ Tuyết nói đến một nửa thời điểm liền cúp xong điện thoại. Lục Viễn cũng không thèm để ý. Dù sao Vương Vĩ Tuyết cùng mình giảng điện thoại thường xuyên dạng này. Không đầu không đuôi đột nhiên liền cúp điện thoại. Lục Viễn quen thuộc, cả sửa lại một chút biểu diễn suy nghĩ về sau. Lục Viễn lắc đầu, dự định tiếp tục đi bên đường làm điểm thức ăn ngoài ăn. Không biết vì cái gì, lúc đầu đi ra ngoài thói quen sẽ rít vài điếu thuốc. Nhưng là đang nhìn Tiễn Trung con hàng này viết, lưu lãng giả, về sau, Lục Viễn đột nhiên đối hút thuốc dục vọng liền giảm rất nhiều. Thậm chí vừa nghĩ tới nào đó đoạn kịch bản, Lục Viễn đã cảm thấy là lạ. Hắn đã một ngày không có đã hút thuốc, tựa hồ là một hạng không có khả năng hoàn thành sự tình. Cái này với hắn mà nói là rất chuyện không tầm thường. Ngay cả chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ lưu lãng giả đập xong thuốc lá của mình liền giới rồi? Cái này thích hợp sao? Tút tút tút. Trước khi ra cửa, Lục Viễn điện thoại lại vang lên. Lục Viễn nhìn một chút, chỉ thấy là một cái mã số xa lạ. Uy, Tiểu Lục a, ở chỗ nào? Ếch, mới từ trong công ty ra ngoài đâu. Chúc mừng a, ngươi Hoạt Mai, ta xem đập đến coi như không tệ, phi thường có tiêu chuẩn. Ếch, tạ ơn. Qua mấy ngày có rảnh hay không? Qua mấy ngày hẳn là có rảnh đi. À, vậy ngươi thu thập chuẩn bị một chút, cùng ta đi. Verniv, đúng vậy à, có vấn đề sao? Ếch, vấn đề là không có vấn đề, nhưng là đến đó làm cái gì? Ngươi thu hoạch được tốt nhất truyền hình điện ảnh ca khúc đề danh thưởng. Cái gì? Ta lấy được thưởng rồi. Nghĩ gì thế? Là đề danh thưởng, đề danh, không phải lấy được thưởng. Nha, Lục Viễn có chút mộng bức, còn không có tại thanh âm này bên trong kịp phản ứng. Chờ một chút, Verlis không phải là không có loại này giải thưởng sao? Lục Viễn kịp phản ứng vô ý thức hỏi. Trước kia không có, nhưng là năm nay đặc địa mở một môn thưởng. À, tốt đi, vậy ta quá khứ. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị kỹ càng. Biết sao, làm không tốt người sẽ lên một đợt ống kính. Được rồi, chờ một chút, muốn hộ chiếu à? Nói nhảm, người không có, ta không có, người trước kia chưa bao giờ dùng qua sao? Ta không có đi ra nước. Vậy bây giờ nhanh đi làm. nhờ quan hệ còn kịp. À, ta có một vấn đề. Vấn đề gì? Cái kia, vé máy bay có thể hay không thanh lý? Bao ăn bao ở không? Tút tút tút, tiếng điện thoại âm Lục Viễn tự nhiên là đã hiểu. Là, chạm xe lửa, đạo diễn Trương Đồng đánh tới. Trương Đồng thanh âm trong điện thoại tựa hồ rất kích động. Nhưng là nghe được Lục Viễn hỏi về máy bay có thể hay không thanh lý về sau. Bên kia liền cúp xong điện thoại. Lục Viễn cảm thấy gần nhất những người này vì cái gì như thế táo bạo. Bất quá, Lục Viễn vẫn là gãi đầu một cái. Ta lấy được đề danh thưởng rồi. Còn có thể xuất ngoại. Như thế thoải mái sao? Bất quá, vé máy bay đến cùng có thể hay không thanh lý à? Ngày đầu tiên vé xem phim phòng giống như muốn ra. Thật kích động à? Đúng vậy à? Người cảm thấy cái kia bộ phim có thể đứng hàng đệ nhất Đô Thành hoặc là Trạm Xe Lửa à? Ta cũng là cảm thấy như vậy. Ếch, số liệu giống như ra. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.